Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, đệ 1181 chương, canh 1, ngươi đi trước xem kịch bản, đây là chúng ta chi gian mâu thuẫn, cùng ngươi không quan hệ. Vương Đông Dương xem ra liếc mắt một cái Lý Cẩn Oánh. Biết nàng vốn dĩ chính là một tương đối mẫn cảm người. Đối với nàng mở miệng nói, không nghĩ làm nàng có áp lực quá lớn, Trung Vọng Tâm phiền ý loạn mà xoay người rời đi, không có nói một lời. Vương Đông Dương nhìn Trung Vọng bóng dáng, đôi mắt thâm thâm, bất đắc dĩ mà thở dài. Trung Vọng vẫn luôn là ở vào thân đàn người, đột nhiên bị người đưa ra bất đồng phản bác ý kiến. Tự nhiên liền sẽ khó chịu, trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, bởi vì Trung Vọng cùng Vương Đông Dương mâu thuẫn. Đoàn phim quay chụp lâm vào cục diện bế tắc, Thư Trừng nghe nói chuyện này. Giờ phút này hắn đang ở cùng Trịnh Hạo Nhân đàm luận về tương lai kịch bản sự tình. Về sau AS phòng làm việc rất nhiều kịch bản đều sẽ yêu cầu Trịnh Hạo Nhân ra ngựa. Kịch bản là ta viết, nhưng là diễn xuất tới loại đồ vật này không phải ta có thể tả hữu. Trịnh Hạo Nhân cũng biết bọn họ mâu thuẫn, bất đắc dĩ mà buông tay. Nhìn Thư Trừng, hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, tà tứ mà gợi lên khóe miệng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Trịnh Hạo Nhân nhìn Thư Trừng, cảm thấy có rất nhiều thời điểm hắn là phi thường bội phục Thư Trừng. Hắn luôn là có thể đem sở hữu sự tình hóa rất là tiểu. Phảng phất làm bất cứ chuyện gì tình đều không cần tốn nhiều sức. Bất luận cái gì quyết định đều là tự tin mà lại chuẩn xác. Mà đối với Thư Trừng loại này kính nể, kỳ thật cũng là hắn đồng ý tiến vào AS phòng làm việc một nguyên nhân chi nhất. Có mâu thuẫn là tốt, nếu một cái đoàn phim cái gì mâu thuẫn đều không có. Tất cả mọi người làm từng bước mà như máy móc mà làm việc. Như vậy cái này đoàn phim là vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Cũng chụp không ra cái gì hảo phiến tử tới, Thư Trừng xé mở một viên đường. Một bên ăn một bên mở miệng nói, vậy ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Trịnh Hạo Nhân kỳ quái mà nhìn Thư Trừng, đi thôi, đi trước đoàn phim môn sơ. Thư Trừng tiêu sái mà đứng dậy. Bước ra chân dài liền hướng tới bên ngoài đi đến, tới đoàn phim thời điểm. Mọi người sắc mặt đều rất khó xem, monster nặng nề không khí làm không ít người không thở nổi. Quách Hinh Lan nhìn đến Trịnh Hạo Nhân cùng Thư Trừng, phảng phất là thấy được cứu tinh, nàng đều mau bị loại này áp lực không khí cấp khiến cho một đầu đai rối. Quách Hinh Lan vốn dĩ liền không phải đặc biệt am hiểu giao tế, cũng không phải đặc biệt am hiểu loại người này tế quan hệ điều tiết. Tuy rằng rất muốn làm đoàn phim quay chụp tiến độ một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo thượng, nhưng là rồi lại không biết từ đâu xuống tay, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông. Mang ta đi nhìn xem Lý Cẩn Oánh, Thư Trừng nặng nề mở miệng. A, Quách Hinh Lan kinh ngạc mà nhìn Thư Trừng, chẳng lẽ lúc này không phải hẳn là đi xem Trung Vọng cùng Vương Đông Dương sao? Thư Trừng xoáy khí tiêu sái mà đứng. Ánh mắt tùy ý mà phết quá ở đây mỗi người, bọn họ vấn đề ta mặc kệ, Lý Cẩn Oánh xuất diễn cần thiết tiến hành. Thư Trừng nhẹ nhàng bâng quơ mà xông ra như vậy một câu. Quách Hinh Lan cái hiểu cái không gật đầu, sau đó liền mang theo Thư Trừng tìm được rồi Lý Cẩn Oánh. Lý Cẩn Oánh ngẩng đầu thời điểm, đôi mắt có chút sưng đỏ, áp lực không khí còn ở tiếp tục, khóc. Thư Trừng từ trong lòng ngực móc ra một viên đường. Đưa cho Lý Cẩn Oánh, tùy ý mà tìm vị trí ngồi ở nàng bên người, một cái giảng quá thâm ảo, ngươi nghe không hiểu, một cái nói được quá trắng ra, tước đoạt ngươi tự hỏi năng lực. Thư Trừng môi mỏng lúc đóng lúc mở. Sâu sắc mà tổng kết này bọn họ mâu thuẫn, ân, Lý Cẩn Oánh thấy Thư Trừng cái gì đều lý giải. Kích động mà nâng lên đôi mắt, nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, về sau. Ngươi mang theo vấn đề đi xem kịch bản, vì cái gì vai chính sẽ nói những lời này, vì cái gì vai chính sẽ làm quyết định này, nàng trải qua cái gì, cái này trải qua sẽ ảnh hưởng đến nàng cái gì, này đó là ngươi muốn đi tự hỏi. Thư Trừng lười biếng mà dựa vào ghế trên. tiếng nói thâm trầm gợi cảm Mani, đêm này diễn vấn đề tự hỏi. Cấp chính mình một đáp án, lại cầm này đó đáp án, đi tìm bọn họ hai cái, kết hợp người khác bất đồng quan điểm, đem vai chính cảm xúc cùng tư tưởng chuyển hóa vì người chính mình. Lúc ấy, người liền có thể suy diễn ra tới, thư chừng tiếp tục dạy dỗ Lý Cẩn Oánh. Hết chương.